Anva nghe nói bỗng cười lên, lập tức co giò chạy ra ngoài. Bác Quảng nhìn bóng hình mau chóng biến mất của Anva, không khỏi bật cười. Xoay người tỏ ý hành lễ với tiểu thư, sau đó lui ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại. Nhìn phòng hội nghị không còn một ai, Tiểu Huyền thở dài một tiếng, ngồi xuống lại, cánh tay nhẹ nhàng day huyệt thái dương. Nàng lúc này nào có chút sự chấn định và lão luyện vừa rồi, chỉ có vẻ mặt mệt mỏi. Phản hồi và góp ý, mọi người góp gió tạo bão đây. Cách chương.